Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 1, góc chuyện audio.com. Sân bay Tân Sơn Nhất. Tỷ đợi đệ, một chàng trai với mái tóc màu nâu. Đôi mắt vàng kim hớt hải chạy theo cô gái mái tóc đỏ xóa tự nhiên. Đeo chiếc mắt kính đen bảng to che gần nửa khuôn mặt. Cô gái xoay lại, là nó Nguyễn Hoàng Linh Di còn gọi là Ellie. Cô đã trở lại sau 10 năm du học ở Anh và phải dẫn thêm thằng đệ rắc rối này. Hơ, tỷ đi nhanh quá, chàng trai chống hai tay lên gối thở như chưa từng được thở. Chàng trai đó là Lâm Minh Duy còn gọi là Gen nhờ sự cầu xin có một. Không, hai của mình nên anh đã được nó cho phép trở về Việt Nam cùng nó. Cô chủ mừng cô trở về, người đàn ông trạng 40 tiến lại phía nó. Hà quản gia, nó vòng tay ôm ông vào lòng. Bác gọi con là Linh Di được rồi. Được rồi về thôi. Hai người cùng quản gia đi ra xe đưa đón riêng trở về biệt thự Nguyễn Hoàng. Biệt thự Nguyễn Hoàng, ngôi biệt thự rộng lớn có hai màu trắng đen làm chủ đạo. Bên trong là một phòng khách sang trọng. Một người đàn ông trạng 40 khuôn mặt già dặn thể hiện nét hồi hộp đi qua lại lẩm bẩm. Sắp rồi, một chút nữa thôi nó sẽ về. Bíp, chấm, bíp chiếc xe chạy thẳng vào cổng hạnh phúc vỡ òa ông hớt hãi chạy ra cổng. Nó bước xuống xe nở một nụ cười hiếm có nhìn ông. Ba, nó khẽ gọi, người đàn ông đấy là ba nó. Ông Nguyễn Hoàng Minh, tiểu di ta nhớ con lắm. Ông ôm nó nghẹn ngào. Con cũng vậy, hèm hình như không ai biết sự có mặt của đệ thì phải. Gen hắng giọng anh đây ăn bơ nhiều rồi nhé. Ai vậy ta hình như ở đây chỉ có ta con và quản gia thôi mà. Ông giở trò trêu Gen. Mặt Gen bỗng chốc đen lại môi chề 8 mét. Thôi vào nhà, ông hối thúc, Gen cùng Hà quản gia xách hành lý đem vào. Đi đâu? Nó lạnh lùng hỏi khi thấy Gen cũng xách hành lý của chính mình vào. Đơn nhiên là vào nhà. Gen trả lời như chuyện hiển nhiên. Lâm gia sao không về? Về cho ông bà với thằng anh song sinh khốn nạn giết chết à? Im lặng, cho đệ ở bữa nay thôi hôm sau đệ đi mà. Trời cũng gần tối rồi thân trai một mình ở ngoài đường lỡ gặp ác phụ nó lấy luôn đời trai của đệ luôn rồi sao đệ yếu đuối mỏng manh lắm. Nha, vào, hi hi, yêu tỷ, vào nhà nó cùng ông Minh nói về nhiều chuyện lúc nó ở Anh. Chuyện nó du học ra sao? Gia đình của bác nó như thế nào Vân? Vân và Mây, tuần sau là sinh nhật con rồi ba muốn tuyên bố con là người thừa kế của công ty Nguyễn Hoàng được không? Tùy ba thôi, nó chỉ ậm ừ cho qua nó cũng không muốn để ý đến cái công ty khổng lồ đó. Nó chỉ không muốn ông buồn, con cũng có định đi học không coi như sạt chít thôi hả, ba sẽ nói với hiệu trưởng Royal School giữ thân phận của con cho đến ngày công bố. Bác đăng ký cho con với học phí cứ để con lo chỉ cần học cùng với tỷ thôi. Con tưởng ông già này không đủ tiền đóng học phí cho con sao? Không, không có cười, con về phòng đây, con nghỉ ngơi đi ta sẽ kêu quản gia đem đồng phục cho con. Vâng, nó đứng lên trở về phòng. Phòng nó vẫn y như xưa vẫn gam màu tím làm chủ đạo lại còn vô cùng sạch sẽ. Tại nó ghét bẩn, nó tắm rửa xong khuôn mặt lạnh như băng lấm tấm vài giọt nước nó ngã xuống chiếc giường rộng lớn rồi dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nó mặc lên người bộ đồng phục của Royal School, chiếc áo sơ mi trắng viền sọc ca, rô đen đỏ, chiếc cà vạt cùng chiếc váy xếp ly cũng được kẻ sọc ca. Rô giống áo, mang đôi bốt đen 5 phân ống cao đến mắt cá chân. Mái tóc đỏ xõa dài khuôn mặt lạnh lùng đẹp tự nhiên không chút son phấn. Nó nhìn lại mình trong gương rồi xách cặp xuống phòng khách. Xuống phòng khách nó đã thấy ba mình ngồi đọc báo trên ghế sofa. Ba chào buổi sáng chụt, nó tặng cho ông một nụ hôn vào má. Con ăn gì không ba kêu quản gia dọn, ông mỉm cười nhìn con gái. Không, con sẽ đến trường luôn. Hình như thằng Gen chưa xuống. Trên phòng Gen, anh chàng đang say giấc trên chiếc giường rộng lớn bằng một tướng ngủ hết sức bá đạo. D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I-D-O-K-I- 10. Are you ready? 9. Are you ready? 8. Are you ready? 7. 6. 5. Are you ready? 4. Are you ready? 3. Are you ready? 2. 1. Ra lết xong. Yume vô utao. Let's sao. Sora ni utao. Let's go. Hazikeru monogatari ni shichaimasou. Mirai no chizu vo. Yes, yes. Kimi to igakou. Kono revolution. We are. Ikimesou. STAIISF. I vo trên the star. Check IT out. ZIIZIII namuin no kodo. A baby guin ni naru koi no saudu. Dauchi vo irabu. Princess. KUAA si chào kurai 10% lớp. Mazi lớp 1000, cheese, ngáp a, lô, giọng ngáy ngủ, 5 phút, tiếng nó bên đầu dây. Thôi chết, nghe giọng nói đầy sát khí của nó gen bật dậy như lò xo tỉnh ngủ hẳn chạy vào nhà vệ sinh. 5 phút sau gen đã có mặt dưới phòng khách, đúng giờ nhỉ. Trên người mặc bộ đồng phục của Royal School giống nó chỉ là váy thay vào đó là quần tây. Đi, hai người leo lên hai con Lamborghini một trắng một đỏ chạy với tốc độ bàn thờ đến trường Royal School. Hai chiếc siêu xe đậu tại sân trường thu hút sự bàn tán của biết bao học sinh. Gen từ con Lamborghini đỏ bước ra nở một nụ cười tỏa nắng làm các cô gái ngây ngất. Hình như anh quân đổi xe mới đấy. Một hecto giây nữ, ôi hoàng tử lại tới rồi. Hai hecto giây nữ, anh quân nhìn em tí đi. Ba hecto giây nữ, vân, vân, mây, mây, quân, chết rồi thằng anh khốn nạn của mình học trường này ư. Đúng rồi đây là trường ưu tú mà con trai lớn của Lâm gia đương nhiên phải học trường này chứ chết tôi rồi. Trong lúc Gen đang đau khổ khóc không ra nước mắt thì nó từ trong xe còn lại bước ra vẫn bộ mặt lạnh lùng thường ngày. Hoa, nữ thần mày ơi, một hecto dây nam, tao bị thần Cupid bắn trúng rồi. Hai hecto dây nam, lạnh lùng quá đúng gu tao thích. Ba hecto dây nam, ATSM, hứ, son phấn, một hecto dây nữ, nói chính mình đấy à? Vân, vân. Và, vân, vân, trong những lời bàn tán đó thì Gen vẫn ôm đầu đau khổ. Chết rồi làm sao đây ông trời đang trêu tôi đây mà không sao đâu mình phải rời khỏi chỗ này không thôi anh ấy thấy sẽ. Đệ lên phòng hiệu trưởng trước nhé. Chưa kịp để nó trả lời Gen đã phóng thẳng lên xe chạy cấp tốc đến gara. Thấy vậy nó cũng đưa xe cho bảo vệ rồi bước vào. Gen, Gen. Tiếng chuông vào học đã nổi lên nó vẫn chưa lên phòng hiệu trưởng nó đi vòng qua khuôn viên của trường. Bỗng nhiên bên vách tường bay qua hai chiếc cạp, nó nhìn về phía bức tường thì nghe thấy hai giọng nói xì xào trong đó có một giọng khá quen. Sao ngày nào mày cũng ngủ như chết vậy? Nhờ phúc mày ban mà ngày nào tao cũng như ăn trộm như thế này. Hắn nhăn nhó trách móc, mày lãi nhải vừa thôi. Quân, đó chính là Lâm Minh Quân có thể gọi là kin anh em song sinh của Gen. Người còn lại là hắn, Trịnh Tuấn Huy có thể gọi là Ken hai người là hai học sinh cá biệt chính hiệu và là hot boy của trường. Biết mà bà chủ giữ xe bên ngoài nhớ mặc tao luôn. Hắn nói tiếp, leo nhanh đi cha nội nói hoài hồi ông bảo vệ bắt được là tao với mày đi gặp tổ tiên luôn đó. Hắn nhăn nhó bắt đầu nhảy từng bước nhảy thành thạo như chuyện thường ngày bay ngang qua tường. Đá tiếp đất, thình thịch, tim hắn lệch đi một nhịp khi nhìn cô gái trước mặt đẹp quá là hai từ hắn có thể nghĩ bây giờ. Cô gái đó là nó đôi mắt lạnh lùng của nó đang nhìn hắn rồi thờ ơ bước đi bỏ lại khuôn mặt ngây ngất của hắn. Đây là cô gái đầu tiên nhìn hắn mà không sao động. Hắn nhìn nó đi xa dần đến khi có một tiếng nói phá đi dòng cảm nghĩ của hắn. Ê thằng trời đánh ngây ngốc gì đó lại đỡ tao xuống coi. Hình ảnh của quân lúc này là đang nắm lấy một cành cây đung đưa qua lại. Thật ra lúc nãy trong lúc quân đang leo qua nhìn thấy nó. Quân ngây ngốc trước vẻ đẹp của nó nên trượt chân và để bảo toàn khuôn mặt điển trai của mình nên đã kịp thời nắm lấy cành cây và hình ảnh như. Bây giờ không khác gì một chú khỉ. Trời ơi Mia Wee mày đang diễn xiếc khỉ à, xiếc bà nội mày đỡ tao xuống. Khoan khoan, hắn lấy chiếc iPhone của mình ra. Tách, chấm, một bức ảnh có một, không, hai của hot boy Minh Quân đã vào tay hắn. Đẹp ghê, bức ảnh này mà vào tay nhà báo của trường là mày sẽ nổi tiếng đấy, với nội dung hot boy hạng hai Minh Quân vì lý do nổi hứng âm thầm tập luyện siếc khỉ và được một tài năng nhiếp ảnh ra chụp được. Hắn dở giọng MC, mày xóa nó cho tao lại đây đỡ tao xuống. Quân nói như hét, bạn Quân cứ tự nhiên tập luyện. Huy đi đây, bức ảnh này mình sẽ giữ và trân trọng nó. Bye bye, ê ê thằng khốn nạn đứng lại. Mặc cho Quân gào thét, hắn vẫn đi một mạch không ngoái đầu lại, miệng cười tươi như vớt được vàng. En chép, nhớ ủng hộ T, cờ nhá. Cách chương.